đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 782, bản tôn cùng phân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn biết để Khương Dịch phục dụng Hồng Mông Đan lão đạo sĩ là ai, cần khấu trừ 300 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Hàn Tuyệt trước mắt đi theo hiện ra một hàng chữ. Lão Đam, đại đạo chí thượng cảnh sơ kỳ, lão tử pháp tướng, vô lượng đại đế kiếm đạo kiếm linh. Lão tử pháp tướng, Hàn Tuyệt nhíu mày, lão tử muốn làm gì? Muốn tính toán hắn, lấy lão Đam tu vi không có khả năng không tính được tới đạo chí tôn, ba người cùng Hàn Tuyệt quan hệ có Huyền Đô Thánh Tôn tại, lão Đam cũng không có khả năng không biết Hàn Tuyệt. Trong chốc lát, Hàn Tuyệt trong mắt bắn ra sát ý, việc cấp bách là nên như thế nào cứu vớt Khương Dịch. Tự mình tiến đến cũng không khả năng, quá nguy hiểm. Hàn Tuyệt chỉ có thể ở đủ khả năng trong phạm vi nghĩ biện pháp cứu Khương Dịch. Ánh mắt của hắn xa xa nhìn lại, đại chiến chỗ bị thần bí cấm chế ngăn cách, ánh mắt của hắn không cách nào hoàn toàn xuyên thấu, chỉ có thể cảm nhận được đạo chí tôn ba người khí tức. Nhất là Khương Dịch, thật cuồng bạo, dù là Hàn Tuyệt cũng vì đó kinh hãi. Tại cấm chế bên ngoài, có một tôn thân ảnh vĩ ngạn, đoán chừng cũng là đại đạo chí thượng tồn tại, khí thế cường đại, để Hàn Tuyệt không cách nào nhìn thấu. Khủng bố Thái Dương chân hỏa bỗng nhiên xông phá cấm chế, sắp tới bên trên tồn tại bao phủ, liệt diễm đốt cháy không gian, tầng tầng không gian phá toái, cho đến nguyên thủy hư không hiển hiện. Hàn Tuyệt rốt cục nhìn thấy Khương Dịch, hắn đã hóa thành hỏa nhân, thân hình giống như người, đầu là kim ô, phía sau mọc ra một đôi hỏa xí, thân cao khó mà đánh giá, ở trước mặt hắn, tồn tại chí thượng đều lộ ra nhỏ bé. Khương Dịch nổi giận gầm lên một tiếng, vô biên Thái Dương chân hỏa hướng về tất cả phương hướng quét sạch mà đi, dù là tại thiên đạo bên trong Hàn Tuyệt cũng thấy hai mắt phỏng. Đây là như thế nào cực nóng? Hàn Tuyệt âm thầm kinh hãi, hỗn độn trước đó vị thi hồng mông ma thần rốt cục mạnh cỡ nào? Nếu mạnh như vậy, hắn lại tại sao lại vẫn lạc? Trong lúc nhất thời, Hàn Tuyệt trong lòng tràn ngập hoang mang, thậm chí còn có vẻ bi thương. Quảng cáo, đối mặt điên cuồng Khương Dịch tồn tại chí thượng căn bản ngăn không được. Khương Dịch hướng về một phương hướng phóng đi, không kiêng nể gì cả, Thái Dương chân hỏa thiêu tẫn ven đường hết thảy, tinh thần, không gian đều là hóa thành hư vô. Lão Đam mang theo đạo chí tôn, Triệu Hiên Viên bỏ chạy, lọt vào trong thời không loạn lưu. Triệu Hiên Viên gấp giọng hỏi. Khương Dịch đâu, mặc kệ hắn, lão Đam mắng, làm sao quản, vừa rồi không đốt chết chúng ta, đã là may mắn. Nãi nãi, không nghĩ tới Hồng Mông Đan hiệu quả bá đạo như vậy. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi. Chân chính Hồng Mông Ma Thần đến cỡ nào đáng sợ, mấu chốt nhất là hắn đã biết được Hồng Mông Ma Thần đã sinh ra, trận chiến này động tĩnh to lớn như thế, vị kia thần bí Hồng Mông Ma Thần có thể hay không đã đang quan chiến. Vừa nghĩ tới mình bị Hồng Mông Ma Thần để mắt tới, lão Đam không rét mà run, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Đạo chí tôn cắn răng hỏi, đằng sau hắn sẽ như thế nào? Sẽ chết sao? Một khi dược kình đi qua, Khương Dịch hậu quả, đạo chí tôn không dám tưởng tượng. Lão Đam trầm mặc, đạo chí tôn cả giận nói, thả chúng ta trở về, muốn chết ta cũng phải cùng hắn cùng chết. Triệu Hiên Viên đi theo tỏ thái độ, lão già, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hại chúng ta huynh đệ, người chết không yên lành, hiện tại tranh thủ thời gian thả chúng ta trở về. Lão Đam khó có thể tin nhìn về phía bọn hắn, nói, các ngươi điên rồi, trở về sẽ chỉ chịu chết uổng, huynh đệ chúng ta ba người sống nương tựa lẫn nhau, đồng sinh cộng tử. Đạo chí tôn quyết tuyệt nói ra, nghe được lão Đam trầm mặc. Triệu Hiên Viên thúc giục nói, đừng giả bộ chết, hai người đều bị lão Đam pháp lực bao vây lấy, không thể động đậy, bằng không bọn hắn đã sớm chính mình bay ra ngoài. Lão Đam cắn răng, lão Hủ bày ra ba người các ngươi, thật sự là không may cực độ. Thôi, lão Hủ liền liều mình cứu tiểu tử kia một tay. Hắn đi theo bắt đầu bấm pháp quyết, bành trướng pháp lực gợi lên áo tơi, ở trước mặt hắn xuất hiện một cánh quang môn, ngay sau đó, một bóng người chậm rãi đi ra. Người này dáng dấp cùng lão Đam giống nhau như đúc, nhưng một thân đạo bào, khí chất siêu nhiên, thần sắc đạm mạc, phảng phất không có tình cảm chút nào. Lão Đam thần sắc xấu hổ, ưỡn nghiêm mặt nói, giúp ta cứu cá nhân, ngay tại phía sau, ngài hẳn là có thể cảm nhận được. Đối phương đúng là hắn bản tôn, lão tử mặt không thay đổi hỏi. Là bởi vì ngươi, lão Đam giả khục một tiếng, lúng túng gật đầu, lão tử không nói hai lời, đi theo biến mất, lão Đam vừa rồi thở dài một hơi, Triệu Hiên Viên hiếu kỳ hỏi, vừa rồi vị kia là ai, huynh đệ ngươi, lão Đam khẽ nói, lão Hủ cùng hắn là cùng một người, như là bản tôn cùng phân thân. Ngươi là phân thân, làm sao có thể, đương nhiên hắn mới là phân thân, yên tâm đi, có hắn xuất thủ, huynh đệ các ngươi mệnh xem như bảo vệ. Bản tôn không bằng phân thân cường đại. Người khoác lác có thể hay không biên tốt đi một chút. Tiểu tử thúi, ngươi muốn tức chết lão Hủ, Triệu Hiên Viên không khỏi trầm mặc, bầu không khí trong nháy mắt yên lặng, đạo chí tôn, Triệu Hiên Viên đều tại lo lắng Khương Dịch. Lão đam xem bọn hắn như vậy hồn bay phách lạc cũng thật không tốt ý thứ. Một bên khác, Hàn Tuyệt chợt thấy một cỗ cường đại khí thức tiếp cận chiến trường, trực tiếp ngăn cách ánh mắt của hắn, để hắn không cách nào nhìn trộm chiến trường. Đó là cái gì? Hàn Tuyệt lập tức điều ra biểu kiện xem xét, quả nhiên có biến, hảo hữu của ngươi Khương Dịch gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Khương Dịch hồn phách bị ép khô, sắp vẫn lạc. Hảo hữu của ngươi Khương Dịch gặp phải đại năng thần bí cứu vớt, tàn hồn bị bảo vệ. Được cứu, vị này đại năng thần bí là ai? Hàn Tuyệt lập tức suy tính, cần khấu trừ 900 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Cao như vậy, tiếp tục, Hàn Tuyệt trước mắt đi theo hiện ra một hàng chữ. Quảng cáo, lão tử, đại đạo chí thượng cảnh viên mãn, siêu thoát đạo giả, bàn cổ nguyên thần, đạo tổ đệ tử thân truyền, kiếm đạo người sáng tạo, bách gia thủy tổ, vô lượng đại đế, nhân giáo thủy tổ, đại đạo người khai sáng. Mấy, kiểu như châu bò, Hàn Tuyệt bị kinh đến, hắn đoán được lão tử khả năng rất mạnh, không nghĩ tới mạnh như thế. Cái này so trước đó trật tự thánh mẫu còn cường đại hơn. Trách không được Huyền Đô Thánh Tôn có lực lượng đối kháng toàn bộ quy khư thần cảnh, nguyên lai phía sau có như thế núi dựa cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt lúc đầu đối với lão tử rất bất mãn, coi là lão tử đang tính kế chính mình, hiện tại lão tử xuất thủ cứu Khương Dịch để phần này bất mãn tan thành mây khói. Sau trận chiến này, Khương Dịch có thể hay không bị cho rằng là hồng mông ma thần. Hàn Tuyệt nhíu mày, lâm vào sầu lo bên trong. Lão tử khẳng định biết được Khương Dịch không phải hồng mông ma thần, nhưng lão tử có thể bảo vệ Khương Dịch. Rất nhanh, chiến trường kia kết thúc, Hàn Tuyệt định thần nhìn lại, đã không thấy lão tử tồn tại trí thượng thân ảnh. Hàn Tuyệt bất an trong lòng đi theo tán đi, hồng mông ma thần lực lượng đã biến mất, bên cạnh Hình Hồng Tuyền nhịn không được hỏi, phu quân, nhi tử an tĩnh, vừa rồi Hàn Tuyệt đứng tại nàng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào một cái phương hướng, thần tình nghiêm túc nàng không dám đánh nhiễu. Hàn Tuyệt lấy lại tinh thần mà đến, nói, sự tình đã kết thúc, việc này không cần cùng bất luận kẻ nào nói, coi như chưa từng xảy ra. Hình Hồng Tuyền gật đầu, nàng cũng không có hỏi vì cái gì. Nàng không ngốc, con của mình thai nghén nhiều năm như vậy còn chưa sinh ra, tất nhiên bất phàm, nói không chừng sẽ dẫn tới rất nhiều tai họa. Hàn Tuyệt lại an ủi vài câu liền trở lại đạo tràng. Hàn ấn mở biểu kiện xem xét, không nhìn thấy Khương Dịch ba người động thái, cũng chỉ có thể coi như thôi. Được rồi, tiếp tục tu luyện, ghi khắc lịch sử, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.